nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không hiểu đâu, Giang Tùy hất tay cô ra, tay trái siết chặt cổ tay phải, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, dường như đang cố gắng hết sức để kìm nén điều gì đó. Diễn xuất kiểu co giật trực tiếp như Giang Triệt đương nhiên dễ diễn. Nhưng sự run rẩy cố gắng muốn trở lại bình thường nhưng không thể kìm chế được. Đó mới là cách xử lý cao cấp hơn, cũng phù hợp hơn với hình tượng nhân vật phong cảnh không dễ dàng thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài. Phong cảnh, cậu bị làm sao vậy? Đường Dịch bước lên một bước. Đừng qua đây, Giang Tùy loạng choạng vịn vào ghế dài. Khi thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc quai hàm rồi nhỏ xuống sàn. Cô không ngừng chớp mắt, cố gắng tập trung tầm nhìn, nhưng đồng tử phân tán lại luôn không tìm thấy điểm dừng. Phong cảnh, phong cảnh, trong tiếng gọi dồn dập của Đường Dịch, Giang Tùy đột nhiên thu lại mọi biểu cảm, sự run rẩy biến mất, hơi thở cũng lập tức trở nên bình tĩnh, chỉ còn đồng tử đen láy ngưng tụ thành hai vũng nước lạnh. Khi khẽ nhếch môi cười, để lộ một nụ cười u ám đáng sợ. Tất cả những cách xử lý phức tạp này chỉ hoàn thành trong vòng nửa giây, khiến Đường Dịch ngạc nhiên đến mức quên cả lời thoại. Trong khu vực khán giả, sự tán thưởng trong mắt Trương Hải đã biến thành sự phấn khích. Không thể tìm ra lỗi, hoàn toàn không thể tìm ra lỗi. Cách xử lý từng biểu cảm, từng động tác, từng giây trạng thái của Giang Tùy đều có thể nói là hoàn hảo. Lối diễn hoàn toàn kiềm chế này đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cực kỳ tinh xảo. Ông ta đúng là nhặt được báu vật rồi. Nhà hát chìm vào sự tĩnh lặng như chân không. Tiếng ngụ gù của điều hòa trung tâm vang lên rõ rệt. Tất cả mọi người đều bị kỹ năng diễn xuất tinh xảo của Giang Tùy làm cho kinh ngạc. Giang Tùy buông Đường Dịch ra, lùi lại nửa bước, dây buộc tóc tùy ý quấn qua trán, những giọt mồ hôi văng ra tạo thành một đường cong dưới ánh đèn sân khấu. Khi cô ngẩng mắt lên trở lại, ánh đèn trên đỉnh sân khấu vỡ vụn thành những tia sáng lấp lánh trên hàng mi. Vẻ âm trầm lạnh lẽo ban nãy đã tan biến như sương khói. Thấy Đường Dịch vẫn chưa hoàn hồn, cô khẽ cười một tiếng. Chị Đường chắc không phải đang nghĩ cách mắng tôi đấy chứ? Mùi hương lạnh lẽo đột nhiên áp sát, móng tay đỏ của Đường Dịch véo cằm cậu thiếu niên, tò mò nhìn trái nhìn phải. Nhà sản xuất Trương đào đâu ra được viên ngọc thô này vậy? Quả nhiên diễn xuất vẫn phải xem thiên phú. Tiếng vỗ tay của Trương Hải vang vọng trên vòng mái, nụ cười hiện rõ sau cặp kính. Tôi tuyên bố Giang Tùy thắng. Ai có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến. Móng tay đỏ của Đường Dịch gõ nhẹ vào lưng ghế dài. Ánh mắt liếc sang Chu Hồng. Đạo diễn thì sao? Cô biết Chu Hồng có quan hệ tốt với Giang Triệt. E rằng sẽ giúp Giang Triệt nói đỡ. Điều khiến cô bất ngờ là Chu Hồng cầm chiếc cốc giữ nhiệt kiên quyết lắc đầu. Nếu tôi có ý kiến, thì đúng là nên đi khám mắt rồi. Đạo diễn Chu, Giang Triệt đột nhiên lên tiếng, giọng nói ẩn chứa sự không cam lòng. Trước đây ông chẳng phải còn nói với tôi rằng, trước đây là trước đây. Chu Hồng vặn chặt nắp cốc ngắt lời cậu ta. Lúc đó tôi còn chưa xem Giang Tùy diễn bao giờ. Giang Triệt siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang lơ đãng vặn nắp chai nước khoáng trên sân khấu. Người từ nhỏ đã bị cậu ta dẫm đạp trong bùn lầy. Giờ phút này ngay cả sợi tóc cũng toát lên sự lười biếng thảnh thơi. Giang Triệt bực bội nới lỏng cổ áo. Khi quay sang Trương Hải, lại lặp lại lời lẽ quen thuộc. Nhà sản xuất Trương, chọn một người không chút danh tiếng nào làm nam chính. Tỷ suất người xem ông có dám đánh cược không? Trương Hải đột nhiên cười một tiếng. Giang Triệt. Kỹ năng không bằng thì phải chịu thua. Cách Trương,